Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chương 443, giải quyết lệ quỷ. Thần bí tứ huynh muội của ta thiên thật lợi hại, chứng kiến cái này như bước một màn. Lão đầu nội tâm phát sinh 12 cấp địa chấn, trải qua thời gian dài thế giới quan hoàn toàn bị đánh vỡ. Hắn chỉ là một cái pháp sư trung kỳ, cho tới bây giờ chưa thấy qua lợi hại pháp sư, huống chi Lâm Long loại này siêu cấp cường giả. Đến bây giờ hắn mới biết được, nguyên lai có pháp sư bằng vào thanh âm có thể đánh bại quỷ tướng. Nghịch thiên, thật sự là quá nghịch thiên, không nghĩ tới chính mình tùy tiện tìm một người hỗ trợ, tìm khắp đến một gã như vậy cao thủ lợi hại. Chẳng lẽ trên cái thế giới này như cao thủ như vậy rất nhiều? Nghĩ nghĩ, lão đầu cảm thấy không có khả năng. Nếu quả thật vô cùng nhiều, cái kia khắp thế giới đều là cao thủ rồi. Nhưng trên thế giới cao thủ cũng không phải rất nhiều. Duy nhất có thể xác định đúng là Lâm Long là cái yêu nghiệt. Tuổi còn trẻ tựu lợi hại như vậy. Vừa nghĩ như thế, lão đầu cảm thấy trong nội tâm dễ chịu nhiều hơn. Đối với lão đầu khiếp sợ, Lâm Long chỉ là cười nhạt một tiếng, lập tức đi về hướng lệ quỷ. Lệ quỷ bị Lâm Long hạo nhiên chính khí đả thương, giờ phút này tựa như một đầu chó chết, giống như được nằm dạp trên mặt đất. Thở ra thì nhiều gần khí thiểu, lệ quỷ nhúc nhích dưới thân thể, mái tóc áo choàng, lộ ra một trương trắng bệch gương mặt, hai mắt treo huyết lệ. Xem xét tựu là mới vừa rồi bị Lâm Long đả thương. Nó nhìn xem Lâm Long trong ánh mắt mang theo hoảng sợ. Tại Lâm Long đến thời điểm nó đã biết rõ Lâm Long là cao thủ. Chỉ là không nghĩ tới Lâm Long lợi hại như vậy. Đều không có ra tay sẽ đem nó đánh bại. Nhìn xem lệ quỷ đầu đỉnh toát ra ánh sáng màu đỏ. Lâm Long không có thản nhiên nói. Nói đi, ngươi còn có cái gì di ngôn? Làm cho tha mạng pháp sư tha mạng a hát tiểu quỷ biết đạo sai rồi. Hiện tại biết đạo sai rồi. Lâm Long nghiền ngẫm nhìn xem nữ quỷ. Tiểu nữ quỷ biết đạo sai rồi. Tiểu nữ quỷ không nên hại người. Một bên lão đầu trông thấy nữ quỷ mặt mũi tràn đầy cầu khẩn. Gặp nữ quỷ thật sự biết đạo sai rồi. Không khỏi mềm lòng nói. Tiểu huynh đệ, nếu không siêu độ nó a. Lão đầu vừa dứt lời, đột ngột tầm đó, lệ quỷ đột nhiên bạo lên, bén nhọn móng tay trực tiếp đối với lão đầu bụng chộp tới. Nó trong nội tâm tràn ngập oán khí, làm sao có thể cam tâm bị siêu độ, tuy nhiên không phải là đối thủ của Lâm Long, nhưng nó sắp chết đều muốn kéo cái đệm lưng. Trong lúc nhất thời, lão đầu tóc gáy trồng cây chuối, lưng run lên. Sửa chữa người hoàn toàn mộng ép, đối mặt quỷ tướng, hắn một cái trung kỳ pháp sư không hề có lực hoàn thủ. Có thể ở một bên một mực nhìn chăm chú lệ quỷ Lâm Long. Làm sao có thể khiến nó thực hiện được? Lúc này thúc giục pháp lực, tay phải vung lên, tải cường đại pháp lực xuống. Lệ quỷ tựu cùng liệt hỏa bên trong đích con sâu cái kiến một giống như... Liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, trực tiếp tan thành mây khói. Hô, tiểu huynh đệ, vừa rồi thật sự là cảm ơn ngươi rồi. Nếu không phải ngươi, ta giờ phút này khả năng đã bị chết. Lão đầu đại ra một hơi, trong thần sắc mang theo may mắn. Không cần cảm ơn, nhớ kỹ, bịa đặt lung tung, về sau lệ quỷ nói lời đều không nên tin. Tốt nhất trực tiếp diệt sát. Không muốn nhân từ nương tay. Lâm Long phất phất tay, chẳng hề để ý. Sau đó mặt mũi tràn đầy nghiêm túc cảnh giới lão đầu. Ta đã biết, về sau sẽ không tại nhân từ nương tay rồi. Lão đầu hít sâu một hơi nói. Nhìn ra, vừa rồi một màn kia thật sự hù đến hắn rồi. Cái này không trách hắn, là mọi người sợ chết. Pháp sư cũng không ngoại lệ. Lão đầu hay là đối với lệ quỷ hiểu rõ quá ít. Cũng không biết hắn như thế nào đột phá đến pháp sư trung kỳ. Lâm Long đoán chừng thằng này tự là tổ truyền phương pháp tu luyện. Sau đó chính mình lục lọi tu luyện, bằng không thì cũng sẽ không biết luân lạc tới trông coi nhà tang lễ tình trạng. Bất quá đối với loại này tán tu, Lâm Long hay là rất bội phục. Bọn họ đều là dựa vào chính mình từng bước một đi cho tới bây giờ cảnh giới. Hoàn toàn không có người chỉ điểm. Về sau Lâm Long cùng lão đầu hàn huyên vài câu, sau đó rời đi rồi. Nhà tang lễ cửa ra vào, Châu Bàn Tử bọn người có chút mộng bức. Bọn hắn rõ ràng gặp được bốn cái người thật kỳ quái. Hai nam hai nữ, bốn người đều có chút như Lâm Long, lại để cho người nhịn không được hoài nghi bọn họ là ngũ huynh muội. Bốn người này đột ngột tầm đó ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Sau đó không khỏi phân trần tự động tay. Bốn người hết sức lợi hại, tự là Bạch Khiết đều tại trong tay bọn họ qua không được một chiêu. Lập tức liền bị đồng phục. Cái này lại để cho Châu Bàn Tử bọn người thập phần khiếp sợ. Trong nội tâm cũng bí mật mang theo lấy tí ti hoảng sợ. Đang chuẩn bị gọi Lâm Long cứu mạng, tự chứng kiến Lâm Long theo nhà tang lễ đi ra. Giờ phút này Lâm Long gặp bốn người bắt được Châu Bàn Tử bọn người, còn đem Bạch Khiết áp thủ sẵn. Đồng tử co rụt lại, không khỏi nổi trận lôi đình. Lúc này lập tức biến mất tại nguyên chỗ, một cái thời gian hô hấp đều không có, trực tiếp xuất hiện tại bốn người trước mặt. Các ngươi là ai? Thả ta ra bằng hữu cùng lão bà, bằng không thì đừng trách ta không khách khí. Lâm Long cũng không có vội vã động tay, một là hắn nhìn không thấu bốn người hư thật, hai là Bạch Khiết các nàng tại trong tay bọn họ, nếu bọn hắn động tay giết Bạch Khiết bọn người, Lâm Long thật sự khóc đều tìm không thấy địa phương khóc. Nói ra những lời này về sau, không biết vì cái gì, Lâm Long cảm giác bốn người cho hắn một loại rất cảm giác quen thuộc. Nhưng là cái này cổ cảm giác còn bí mật mang theo lấy lạ lẫm. Lâm Long dám cam đoan, mình tuyệt đối không biết bốn người, thậm chí không có tiếp xúc. Hôm nay còn là lần đầu tiên gặp mặt. Hà hà, người không cần biết đạo ta là ai, người đại khái có thể hướng chúng ta động tay, chúng ta sẽ không giết bằng hữu của ngươi cùng lão bà. Ngươi nếu có thể đả bại trong chúng ta một người trong đó, chúng ta sẽ tha cho ngươi lão bà cùng bằng hữu. Một gã lớn lên phi thường anh tuấn thiếu niên, ý cười đầy mặt mở miệng nói, các ngươi rốt cuộc là ai, muốn làm gì? Lâm Long sắc mặt trầm xuống, lần nữa hỏi một câu, ai nha, ngươi thật sự là rong dài. Chúng ta nghe nói ngươi là siêu cấp cường giả, chúng ta là tới khiêu chiến ngươi. Đã thành a? Trong bốn người, một gã lớn lên rất thiếu nữ xinh đẹp mở miệng nói, khiêu chiến ta? Ngươi thả ta ra lão bà cùng bằng hữu, ta tiếp nhận khiêu chiến của các ngươi. Lại nói tiếp, các ngươi nếu là tới khiêu chiến ta đấy, giam bằng hữu của ta sẽ để cho ta phân tâm, đến lúc đó các ngươi thắng cũng không vẻ vang a. Hiện tại Lâm Long khả dĩ khẳng định mấy người sẽ không giết Bạch Khiết bọn người, bằng không thì tự cũng không cùng hắn nói nhiều như vậy. Hơn nữa Lâm Long còn chú ý tới mấy người khấu trừ người thủ pháp rất có chú ý, sẽ không đả thương hại bị chế trụ người, nhưng bị chế trụ người lại kiếm được kiếp trước. Chỉ bằng mượn cái này thủ pháp, Lâm Long có thể xác định bốn người nhất định là cao thủ không thể nghi ngờ. Hắn nghi ngờ lúc nào địa cầu cũng có cùng hắn không sai biệt lắm tuổi siêu cấp cao thủ, chẳng lẽ là cái gì ẩn thế tông phái người. Nghĩ tới đây, bốn người liếc mắt nhìn nhau, sau đó trong đó một tên thiếu niên gật đầu nói, tốt, chúng ta thả bọn hắn. Ngươi nói đi, tiếp nhận chúng ta ai khiêu chiến? Tự ngươi rồi. Lâm Long nhìn xem thiếu niên thản nhiên nói, gặp Lâm Long rõ ràng cùng chính mình nhị ca khiêu chiến, hai gã thiếu nữ bên trong đích một gã nhịn không được nói ra, phi phàm ca đại. Nói tới chỗ này, thiếu nữ ý thức được không đúng, tranh thủ thời gian sửa lời nói, tiểu tử này rõ ràng cùng ngươi khiêu chiến, thật sự là không biết sống chết a hát, gọi là phi phàm thiếu niên đối với thiếu nữ cười cười. Sau đó đối với Lâm Long làm ra một cái thỉnh đích thủ thế. Lâm Long lập tức ý bảo, phi thân lên, đi vào vạn mét trên bầu trời. Phi phàm thì là theo sát Lâm Long phía sau. Tốc cực nhanh, so Lâm Long sau phi so với Lâm Long tới trước. Thật giống như thuấn di một giống như. Trực tiếp tự đi tới vạn mét không trung. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.